Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 40. Chu Lộ Lộ sầu mi khổ kiểm nói, ta thích xem sách, muốn nhập chuyên công nho tu tứ trưởng lão môn hạ, nhưng cha ta không phải để cho ta lựa chọn Bách Luyện Phong, nói tứ trưởng lão đọc sách đọc choáng váng, không thể cùng hắn học. Gia phụ là Ngũ trưởng lão Tuần Hâm. Lục Dương lập tức ngậm miệng. Bách Luyện Phong đều là ngươi nhà, cha ngươi đương nhiên muốn để ngươi lựa chọn trong nhà. Bách Luyện Phong chủ phong là một tòa đỏ thẫm ngọn núi, cao ngất trong mây, phản phất núi lửa dâng trào, chiếu sáng chân trời. Không biết là trường kỳ luyện khí nguyên nhân, vẫn là Bách Luyện Phong vốn là như thế, tóm lại nhiệt độ của nơi này hơi cao hơn cái khác địa phương. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, Bách Luyện Phong giống như là tiến vào mùa hạ. Lục Dương cảm thấy làn da có chút đâm, giống như là có cái gì đồ vật hướng trong thân thể chui, thân thể của hắn tự giác vận chuyển công pháp, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng mỏng như cánh ve hộ màn. Chu Lộ Lộ ở một bên nhỏ giọng giải thích nói, sư đệ ngươi cảm ứng được chính là kim mậu chi khí, Bách Luyện Phong rèn đúc pháp bảo quá nhiều, trong không khí cũng tràn ngập kim mậu chi khí, bất quá đối với tu sĩ không có thương tổn, quen thuộc liền tốt. Bất quá sư đệ phản ứng của ngươi ngược lại là rất nhanh, có rất ít người giống như ngươi như vậy. Lục Dương cười nói, công pháp của ta dùng rất tốt. Lục Dương còn nghe được đinh đinh đương đương tiếng vang, tại Lục Dương trong tưởng tượng, hẳn là có sư huynh cầm đại thiết chù y nhắm ngay tinh thiết mãnh liệt gõ, tia lửa tung tóe, bách luyện thành cương. Hắn thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện nơi đó là nhà ăn. Ừm. Lục Dương cảm thấy giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Quen thuộc. Nhà ăn cửa ra vào khói lửa mười phần, người đến người đi, cười cười nói nói, mang theo các loại đồ ăn khoa tay, giống như là cầm một thanh đao bản rộng lợi kiếm, bốn phía hành hiệp trượng nghĩa. Giống như là tan học đi ngang qua nhà ăn mua cơm học sinh, cũng giống là mới từ tiệm vũ khí tử đi ra hiệp sĩ. Lý Hạo Nhiên có hay không tại nơi này? Lục Dương nhớ tới Hỏa Linh căn Lý Hạo Nhiên bái tại Ngũ trưởng lão môn hạ, trên lý luận cùng mình cảnh giới không sai biệt nhiều, không biết thực tế tu luyện tới cảnh giới gì. Chu Lộ Lộ lắc đầu, Lý sư đệ còn chưa xuất quan, không có tư cách tại nhà ăn bán cơm, phụ thân nói Lý Hạo Nhiên nội tình rất tốt, cần tại nham tương bên trong nhiều bong bóng, mới có thể có tốt hơn phát triển. Nghe người khác nói, ngay từ đầu Lý sư đệ ngâm mình ở nham tương bên trong còn tại kêu thảm, về sau liền không có động tĩnh, hẳn là đã quen thuộc. Có khả năng hay không hắn không phải quen thuộc, mà là hắn quen. Từng. Lục Dương nghĩ không ra chính mình dùng nước sôi ngâm trong bồn tắm còn không phải thảm nhất. Đại sư tỷ đối với hắn vẫn là quá thân mật. Không có gặp Lý Hạo Nhiên bao nhiêu tiếc nuối, không phải còn có thể giao lưu ngâm trong bồn tắm tâm đắc. Chu Lộ Lộ đi vào xảo xảo nháo nháo nhà ăn, một bầu nhiệt huyết tiêu tán vô tung vô ảnh, nàng đánh lên trống lui quân, lặng lẽ lui lại hai bước, ngữ tốc cực nhanh, cùng súng máy đồng dạng, Lục sư đệ phòng ăn đồ vật hàng đẹp giá rẻ già trẻ không gạt chính ngươi đi mua đi. Chu Lộ Lộ nói xong cũng chạy không thấy, Lục Dương đều không thấy rõ nàng là thế nào biến mất. Lục Dương thở dài, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Cá kho xương, vừa làm tốt cá kho xương, cưa cây chém người không có chỗ thứ hai, đã dùng qua đều nói xong. Bánh nướng, mới vừa ra lò thịt tươi bánh nướng, tay đấm chân đá cũng đánh không hỏng bánh nướng. Nhìn một chút, sau cương cân thiết cốt đều cứng rắn mì sợi, trói người thiết yếu, trói lại liền không tránh thoát được, hiện tại mua sắm còn phụ tặng buộc chặt giáo trình. Nhà ăn giống như là thế gian chợ bán thức ăn. Chủ quán nhóm đều dắt cuốn họng rao hàng thức ăn của mình, khác biệt duy nhất chính là nhà ăn so chợ bán thức ăn ầm ĩ nhiều, chủ quán nhóm tu vi cao, giọng lớn. Lục Dương trông thấy có vị sư huynh một tay cầm một cây cá kho xương, xương cá sắc bén như là từng chui lưỡi dao, nhẹ nhàng vạch một cái giống như là bị hung tàn cá mập cắn một cái, vết thương cực sâu. Bán cá kho xương sư huynh nhiệt tình chào hàng, vị sư đệ này, có cần phải tới một con cá xương, cái này thế nhưng là bích ba đầm ngư yêu. Khi còn sống có trúc cơ đỉnh phong thực lực, lưu lại xương cá phi thường cứng rắn, sư huynh luyện chế ra hồi lâu mới luyện chế ra như thế mấy đầu, chiến đấu thời điểm có thể làm vũ khí. Đói bụng cũng có thể làm đồ ăn. Dứt lời, chỉ nghe thấy hắn giác băng một tiếng, cắn xuống một cây xương cá. Cũng không biết rõ là thế nào luyện răng. Lục Dương nhìn một chút dùng rất tốt xương cá, lại nhìn một chút giá cả. Ân, mua không nổi. Gặp Lục Dương mang theo ấy nấy cười cười, vị sư huynh này cũng không có cưỡng cầu, tiếp tục hướng người khác chào hàng. Lục Dương nhìn thấy một vị khắc sư huynh trực tiếp ra tay, từ trong chảo dầu đem bánh quẩy lấy ra, không làm dầu. Sư đệ có cần phải tới một cây? Có trúc cơ kỳ sử dụng, cũng có kim đan kỳ sử dụng, trúc cơ kỳ sử dụng chỉ cần 150 điểm cống hiến. Luận giá cả, xác thực so hối đoái bản danh sách phía trên Chấn Sơn Chù Y tiện nghi, Chấn Sơn Chù Y 270 điểm cống hiến, bánh quẩy chỉ dùng 150 điểm cống hiến, giá cả cơ hồ kém gấp đôi. Ta cái này bánh quẩy ưu điểm cũng không chỉ là cứng rắn, nó ở trong chứa tam trọng ám kình, một kích nện xuống, tam trọng ám kình điệp gia bộc phát, uy lực kinh người, có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Ngươi nếu là đói bụng muốn ăn cũng không thành vấn đề, bảo đảm chất lượng kỳ dài vô cùng. Dứt lời, bán bánh quẩy sư huynh còn cắn một cái, tam trọng ám kình tại hắn trong miệng bộc phát, trừ miệng ba trống một cái gì cũng không có phát sinh. Sư huynh, ta là mới tới, có một số việc không hiểu, chúng ta cái này bánh quẩy vì cái gì đã có thể làm vũ khí, cũng có thể làm đồ ăn, thật cắn đến động sao? Sư huynh nhìn ra Lục Dương tu vi, nếu là trúc cơ kỳ sư đệ, khẳng định là mới tới một giới, mới tới đối cái này có vấn đề cũng là bình thường. Đây là rèn luyện cùng nghiệm chứng chính mình luyện thể thành quả một loại phương thức. Cái gọi là luyện thể, đương nhiên là muốn bên trong luyện tạng phủ cùng gân cốt, bên ngoài luyện bì túi cùng thất khiếu, như thế mới được xưng tụng là chân chính thể tu, trừ cái đó ra, răng cũng là ắt không thể thiếu một cái khâu. Ta nghe nói có chút thể tu chỉ một tiếng gân xương gia hoành luyện đến cực hạn, ngang ngược va chạm phía dưới, liền núi cao cũng theo đó rung rẩy, được xưng tụng một tiếng ưu tú, người khác đối diện với mấy cái này đau thương bất nhập thể tu lúc rất là buồn rầu, liền nghĩ ra một loại giải quyết biện pháp. Cái gì biện pháp? Bọn hắn vận dụng lớn nhỏ như ý các loại biến hóa thân hình pháp thuật, thu nhỏ thân thể, từ nội bộ công kích những này thể tu không có rèn luyện phế phủ, dùng cái này phương pháp rất dễ dàng liền bị người khác đánh bại. Những người này tính không được chân chính thể tu, hoặc là gọi giả lộ thể tu. Sư huynh răng đụng đụng, phát ra giống như kim loại va chạm thanh âm. Bọn hắn luyện khí tính nửa cái thể tu, thân thể cường độ không so được chân chính luyện thể sĩ, nhưng trong ngoài là đều luyện qua. Bình thường tu sĩ dùng pháp bảo làm vũ khí, thể tu thân thể chính là mạnh nhất vũ khí, nếu là mạnh nhất vũ khí, kia ăn hết bánh quẩy cái gì cũng không phải là việc khó. Lục Dương nghe minh bạch, phòng ăn đồ ăn công năng tính cực mạnh, có thể chia làm hai cái tác dụng, một loại là xem như vũ khí bán cho chính mình loại này không phải luyện thể sĩ, một loại là xem như đồ ăn bán cho thể tu. Mạnh Cảnh Chu bái tại tam trưởng lão môn hạ, là đường đường chính chính thể tu, hẳn là có thể cắn đến động. Lục Dương nghĩ tới đây, mua một cây bánh quẩy, hắc a vung hai lần, triểu nặng, tương đương có phân lượng cảm giác. Lục Dương lại đi tới bán bánh nướng quầy hàng. Bán bánh nướng chính là một vị sư tỷ, bột lên men, tỉnh mặt, nhu diện, ném tới thành hình, thuần thục không biết luyện bao lâu. Sư tỷ đem mì vắt nắm chặt thành cái này đến cái khác đoàn nhỏ, tay, cổ tay, cánh tay, thân thể. Toàn thân dùng sức, đem mì vắt vò thành bánh hình. Động tác không bàn mà hợp một loại nào đó đạo lý, cái này tự hồ cũng không chỉ là đơn giản nhu diện, vẫn là một loại rèn luyện thân thể tính cân đối phương thức. Sư tỷ đem bánh mì phôi cất đặt tại rèn đúc trên đài, bàn về đại thiết chủ y dừng lại dùng sức đánh, phát ra loảng xoảng ban tiếng vang, tia lửa tung tóe, rơi trên mặt đất đốt ra từng cái lỗ thủng nhỏ. Bánh phôi tôi vào nước lạnh trong nháy mắt đốt lên, ừng ực nổi lên, rất nhanh một cái bánh nướng liền làm xong. Lục Dương cảm thấy mở rộng tầm mắt, Bách Luyện Phong quả thật có ý tưởng, đem mỹ thực cùng luyện khí kết hợp thiên y vô phùng. Đến trương bánh nướng. Phòng ăn đồ vật quả thật tiện nghi, Lục Dương ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều hai mắt tỏa sáng đồ tốt, nếu không phải điểm cống hiến có hạn, thật muốn tất cả đều mua lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Dương dựa theo ước định, tại Vấn Đạo Tông Sơn Môn chỗ cùng hai người tụ hợp. Liền chờ ngươi. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy Lục Dương sau phất tay, phía sau hắn ngừng lại một chiếc xe ngựa, chính là trước đây lôi kéo bọn hắn đi Vấn Đạo Tông kia một cổ, lão mã cũng vẫn là kia thất lão mã. Khác biệt duy nhất chính là thứ ba người từ Đại sư Tỷ Vân Chi biến thành Mang Cốt. Mang Cốt khắc khổ đọc sách, đang chờ người công phu cũng tại học tập, rộng lượng nho bào bao lại cơ thể của hắn, nhìn qua còn thật sự giống như là một vị dáng vóc cao lớn nho sinh. Không cần cưỡi phi thuyền. Lục Dương đều làm tốt cưỡi phi thuyền chuẩn bị, hắn xúc địa thành thốn mặc dù thuận tiện, nhưng cuối cùng không bằng phi thuyền bay nhanh. Hắn tạm thời từ bỏ học tập xúc địa thành thốn, chuyên công xúc địa cùng thành thốn. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ xe ngựa, đắc ý nói, ta xe ngựa này thế nhưng là dị bảo, ở trong chứa không gian trận pháp, chúng ta ngồi ở bên trong cảm thấy xe ngựa đi chậm, trên thực tế người ở bên ngoài xem ra lại là nhanh như phi thuyền. Ngẫm lại cũng thế, Mạnh Gia ở xa đế thành, Mạnh Cảnh Chu dựa vào một chiếc xe ngựa từ Mạnh Gia đến Vấn Đạo Tông, không thể nào là lão Mã từng bước một đi tới, như thế đi một năm đều đi không đến Vấn Đạo Tông. Xe ngựa trước khi đến Vấn Đạo Tông trên đường vận dụng trận pháp, nhanh đến bay lên, tới gần Vấn Đạo Tông mới đóng lại trận pháp, chậm dần tốc độ, dùng cái này biểu thị đối Vấn Đạo Tông kính ý. Lục Dương trước đó nhìn thấy chính là đã giảm tốc xe ngựa. Ba người ngồi lên xe ngựa nội bộ vẫn là trước sau như một lớn, cho đến ngày nay, Lục Dương mới minh bạch chiếc xe ngựa này có cỡ nào giá trị. Nói đến, chúng ta muốn đi đâu? Nhiệm vụ là cái gì? À, nguyên lai ta không cùng ngươi đã nói. Chúng ta muốn đi một cái gọi Thanh Hòe quận địa phương, cụ thể vẫn là để Mang Cốt huynh muốn nói với ngươi, dù sao cũng là hắn tìm tới nhiệm vụ. Mang Cốt tại sách chỗ khe thả một viên phiếu tên sách, khép lại thư tịch, chậm rãi giảng đến. Chuyện này là ta ra ngoài làm nhiệm vụ lúc, từ phi thuyền hành khách nơi đó nghe nói, hắn là một vị hành thương thủ lĩnh, biết rõ rất nhiều phàm nhân chỗ không biết đến sự tình, hắn cùng ta giảng thuật một cái lưu truyền tại bọn hắn hành thương ở giữa cố sự, có nhất định có độ tin cậy. Tại Thanh Hòe quận cùng Diên Giang quận ở giữa, có một mảng lớn núi cao, liên miên chập trùng, hành thương như nghĩ xuyên qua mảnh này núi cao, nhất định phải có nơi đó thợ săn dẫn đầu. Núi rừng bên trong xuất hiện một vị kinh khủng tồn tại, khiến cho đám thợ săn ly khai dựa vào sinh tồn núi rừng. Màn đêm buông xuống, lung tung sinh trưởng cây cối cành cây chặn ánh trăng, tiếng sấm điếc tai, mưa rào xối xả, cỏ rửa mặt đất lầy lội không chịu nổi, để cho người ta không chỗ đặt chân. 7-8 người bên hông buộc lấy dây thừng, liền cùng một chỗ, phòng ngừa có người trượt, từ trên núi trơn trượt xuống dưới, vô ý mất đi. Quanh mình đều là rầm rầm tiếng mưa rào, cho dù có người rơi xuống la lên, sợ là cũng khó nghe gặp động tĩnh. Bọn hắn người khoác áo tơi, chống leo núi trượng, cổng cái sọt, mỗi một bước đều bước chú ý cẩn thận, sợ dẫm lên hố sâu. Băng lãnh thấu xương giọt mưa khiến bọn hắn bẩn thỉu, ngẩng đầu nhìn lại, dày đặc màn mưa chặn ánh mắt, chỉ có thể đi theo phía trước nhất thợ săn già đi. Xem chừng dưới chân, mưa thiên sơn đường trượt rất. Mệt mỏi cũng không cần dừng lại, thêm chút sức, nhanh đến, hiện tại dừng lại, coi như lại khó nhất lên kình đi đường. Ta thật không được. Cứu ta. Ta rơi xuống. Có chân người tiếp theo trượt, thân thể không chỗ mượn lực, trượt hướng đường núi bên cạnh vách đá. Hành thương nhóm phát giác được dây thừng cuối cùng truyền đến lực lượng, ý thức được có người tụt lại phía sau, lập tức dừng lại bước chân, luống cuống tay chân kéo người. A Dược, ngươi túm gấp dây thừng, chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Ta không có tí sức lực nào. A Dược lơ lửng tại vách đá chỗ, bên hông cột thô ma thằng để hắn không đến mức rơi xuống. Hắn hiện tại vừa mệt vừa đói, làm không lên một điểm lực, nghĩ thuận dây thừng leo đi lên cũng khó. Thợ săn già kinh nghiệm phong phú, một bên bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy đám người, một bên tự mình động thủ kéo người. Mấy người các ngươi ôm lấy đại thụ, đừng để chúng ta 7 cái cũng tuột xuống. Những người còn lại đem dây thừng quấn tới cổ tay bên trên, ta hô 1-2-3, mọi người cùng nhau dùng sức túm. 1-2-3, kéo. 1-2-3, kéo. Phí hết 9 trâu 2 hổ chi lực, đám người cuối cùng đem A Dược kéo đi lên, vốn là mỏi mệt đám người mệt ngay cả đứng đều đứng không vững. Thợ săn già không có thư giãn, khẩn trương xem xét A Dược thân thể tình huống. A Dược, ngươi là thế nào trượt xuống, có cảm giác hay không đến có người đẩy ngươi một cái? A Dược mờ mịt lắc đầu, không minh bạch thợ săn già vì cái gì hỏi như vậy, hắn đương nhiên là chính mình trượt xuống, chẳng lẽ còn có thể có người hại hắn sao? Lão Tôn, ngươi đây là ý gì? Tề Vũ hỏi, hắn là hành thương thủ lĩnh, từ thợ săn già vấn đề bên trong ẩn ẩn phát giác được vấn đề. Thợ săn già lắc đầu, chỉ vào phía trước miếu hoang, trước đi đường, chờ đến miếu sơn thần lại nói. Mưa to như trút nước, không phải nói sự tình hoàn cảnh, Tề Vũ gật đầu, nói vài câu cổ vũ, để đám người nhanh đến miếu sơn thần tránh mưa. Mọi người tới miếu sơn thần, không lo được hình tượng, cởi xuống áo tơi, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Sau đó tranh thủ thời gian kiểm tra cái gùi bên trong đồ vật có hay không bị làm hư, nếu là làm hư, bọn hắn liền bạch bạch đi một chuyến, mất cả chì lẫn chài. Còn tốt, may mắn sớm dùng chống nước bao vải tốt, vẫn là Tề đại ca có dự kiến trước. Miếu sơn thần nói không nổi tốt bao nhiêu, thắng ở rộng rãi, Ba tòa cổ xưa che kín tro bụi tượng sơn thần tọa lạc ở trung ương, chung quanh là bùn đất cùng phân và nước tiểu, viết sơn thần tục danh bài vị không biết tung tích, cống phẩm không biết bao lâu trước kia liền bị dã thú ăn hết, hai phiến cửa chính đều không cánh mà bay, cửa sổ tổn hại. Hô hô tiếng lấy lạnh lẽo gió lạnh. Đám người không phải rất để ý, đối bọn hắn tới nói, có thể tránh mưa đều là tốt địa phương. Tề Vũ từ cái gùi bên trong xuất ra một chút thương phẩm làm cống phẩm, cho ba vị sơn thần cống lên, cảm tạ đem miếu sơn thần cấp cho bọn hắn tránh mưa. Ba vị sơn thần là tượng bùn điêu khắc, kỹ nghệ cũng không tinh xảo, nhưng cũng có thể nhìn ra khác biệt, ở giữa sơn thần, cầm trong tay quân tử kiếm, một mặt chính khí, hai bên sơn thần một văn một võ, một vị người mặc nho bào cầm sách, tại văn vị, một vị thân có thuần dương chính khí, tại võ vị, đẳng cấp rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Sơn thần phù hộ nhóm chúng ta lần này đường đi bình an. Tề Vũ luôn cảm thấy ba vị sơn thần rất có linh tính, giống như là sống. Tề Vũ cho sơn thần trên sông cống liền vội vàng cùng đám người vây tại một chỗ. Toàn thân đều là nước, đám người bị gió lạnh thổi, trùng mình một cái. Tiếp tục như vậy sẽ nhiễm bệnh. Thợ săn già đi đến nơi hẻo lánh, ông ra thổi phòng củi lửa, lộ ra lớn răng cửa cười nói, nhóm chúng ta thợ săn có khi lại ở chỗ này tránh mưa, thế là sớm ở chỗ này lưu lại củi lửa, chờ đợi hôm nay sử dụng. Tề Vũ mừng rỡ, như thế liền đa tạ. Thợ săn già cũng không thèm để ý, không có gì, tại trong núi lớn sinh hoạt chính là ngươi giúp ta giúp ngươi, chờ ngày mai mưa tạnh, nhóm chúng ta lại thu thập một chút củi lửa trả về là được. Đám người tay chân lanh lẹ tại mặt đất đốt hỏa ấn ghi lại chồng lên củi lửa, Tề Vũ xuất ra hỏa phù đốt một điếu nhánh cây, đem nhánh cây luồn vào củi khô, nhẹ nhàng thổi thổi phẩy phẩy, củi khô chậm rãi bị nhen lửa. Nhìn xem dần dần dâng lên hỏa diễm, cảm nhận được hỏa diễm ấm áp, có người than dài một hơi. Rốt cục sống lại. Tề đại ca, ngươi ăn hạt kê vàng bánh vẫn là gạo trắng bánh. Đồng dạng tới một cái. Trong đó một người phân phát lương khô, đám người cầm tới lương khô về sau, đem lương khô phóng tới bên lửa nướng. Nướng ra mùi thơm về sau, A Dược xuất ra một bình rau ngâm, để đám người bôi ở bánh bột ngô bên trên, cắn một cái xuống dưới, miệng đầy mặn hương. A Dược làm rau ngâm tay nghề thật sự là không tệ, muốn ta nói, A Dược ngươi không bằng Giang rau ngâm cửa hàng, làm gì đi theo nhóm chúng ta hành thương. A Dược cười cười, không nói gì thêm. Tề Vũ nghĩ đến vừa rồi tràn cảnh, hỏi, lão Tôn, ngươi vừa rồi vì sao muốn hỏi A Dược có hay không bị người đẩy xuống? Tề Vũ bọn người là lần đầu tiên lên núi, muốn xuyên qua sơn mạch, đi khác một bên Thanh Hòe quận bán hàng, bọn hắn tìm rất lâu, rốt cục tìm đến một vị nơi đó thợ săn già dẫn đường. Thợ săn già thần sắc ngưng trọng, các ngươi có nghe nói hay không qua ma cọp vồ? Tề Vũ bọn người sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn vào Nam ra Bắc, tự nhiên biết rõ một chút quỷ quái sự tình, trong đó một người càng lớn tiếng nói, ngươi nói là nối giáo cho giặc ma cọp vồ. Thợ săn già gật đầu, thấp giọng nói ra, núi này gọi là Tùng Sơn, đại khái là 10 năm trước, một vị thợ săn lên núi đi săn, sau đó biến mất, chỉ để lại một cái giày, lúc ấy liền có người nói, trên núi tới hổ yêu, đem cái kia thợ săn ăn. Mới đầu mọi người còn không nguyện ý tin tưởng, cảm thấy bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này, làm sao lại xuất hiện hổ yêu. Nhưng theo thời gian chuyển dời, có người nói đang săn thú thời điểm chó săn đối một cái phương hướng sủa loạn, hắn thuận phương hướng nhìn lại, dọa đến thân thể cứng ngắc. Kia là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, hình thể khoảng chừng dài 4 mét, mãnh hổ một cái bay vọt, nhào về phía chó săn, hắn thấy thế nhanh chân liền chạy, may mắn mãnh hổ không có đuổi theo. Mọi người còn phát hiện thỉnh thoảng có người mất tích, thế là đem trên tình huống báo cho Thanh Hòe quận, các quan lão gia biết được việc này về sau, lại để cho ta đi tìm Diên Giang quận, nói Tùng Sơn cách Diên Giang quận gần, các ngươi lại chỉ đem con mồi bán cho Diên Giang quận, hẳn là về bọn hắn quản. Đi vào Diên Giang quận, các quan lão gia còn nói Tùng Sơn thuộc về Thanh Hòe quận, hẳn là về Thanh Hòe quận quản. Lôi kéo mấy lần, song phương đều phái ra hai tên tu sĩ tại Tùng Sơn tìm kiếm hổ yêu tung tích, liên tiếp tìm tòi 10 ngày, liền cái hổ lông đều không thấy được, kia hai tên tu sĩ cảm thấy nhóm chúng ta đùa nghịch bọn hắn, cũng phí hết nhiều như vậy thời gian, nhóm chúng ta giải thích nói có thể là hổ yêu cố ý trốn tránh bọn hắn. Không dám ra đến, kia hai tên tu sĩ không nghe nhóm chúng ta giải thích, phẩy tay áo bỏ đi. Nhóm chúng ta lại đi tìm quan phủ không còn phản ứng nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta không có biện pháp, đại đa số người ly khai Tùng Sơn, thay sinh lộ, chỉ còn lại chúng ta mấy cái lão gia hỏa, ngoại trừ đi săn cái gì cũng không biết, lưu tại nơi này. Về sau nhóm chúng ta lại phát hiện, đang săn thú thời điểm gặp được những cái kia mất tích lữ giả nhóm xuất quỷ nhập thần, chợt một cái từ trước mắt ngươi biến mất, chợt một cái xuất hiện, xô đẩy ngươi một cái. Có thời điểm ta dẫn người lên núi, những cái kia lữ giả liền giả bộ cùng nhóm chúng ta ngẫu nhiên gặp, đưa ra mọi người tiện đường, có thể hay không dẫn hắn cùng đi, ta nào dám đồng ý, vội vàng dẫn người ly khai. Thế hệ trước khi còn sống nói qua, nói thế gian có một loại đồ vật gọi ma cọp vồ, hổ yêu giết người, người liền hóa thành ma cọp vồ, thay hổ yêu tìm kiếm con mồi, đem người lừa gạt đến một cái địa phương, làm con mồi hóa thành mới ma cọp vồ. Bất quá đối phó ma cọp vồ cũng dễ nói, chỉ cần cự tuyệt ma cọp vồ yêu cầu, ma cọp vồ liền sẽ không đối ngươi làm cái gì. Tề Vũ bừng tỉnh, trước đó hắn còn kỳ quái, như thế một mảng lớn núi rừng, theo lý thuyết hẳn là có rất nhiều thợ săn mới đúng, làm sao tìm được nửa ngày mới tìm được mấy hộ thợ săn, mà lại cái này mấy hộ thợ săn còn ở cùng một chỗ. Nguyên lai là hổ yêu bức bách. Tề Vũ gặp A Dược do dự dự, liền hỏi, A Dược, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nguyên bản A Dược còn cảm thấy mình vấn đề không có ý tứ hỏi ra lời, nhưng lão đại đều nói như vậy, hắn cũng liền không che giấu. Ta chỉ có một vấn đề, cái này ma cọp vồ có nữ quỷ sao? Dáng dấp xem được không? Sẽ sắc dụ sao? Hút nam tử dương khí sao? Có khả năng hay không ta cùng nàng triển khai một đoạn cấm kỵ chi luyến, cùng một chỗ tránh né hổ yêu truy sát, lưu lạc giang hồ? A Dược mỗi hỏi ra một vấn đề, chúng đầu người đỉnh toát ra một cái dấu hỏi, liền liền thợ săn già đều không ngoại lệ. A Dược thấy mọi người loại phản ứng này, ngượng ngùng vào đầu, ta gặp thoại bản tiểu thuyết bên trong đều là như thế viết, thiến nữ u hồn, nhân quỷ tình chưa hết cái gì. Tề Vũ trầm mặt một cái, vỗ vỗ A Dược bả vai, ít xem chút sách đi. Tiếp lấy Tề Vũ lại hỏi, kia lão Tôn Các nên ngươi vì sao không đem trong chuyện này báo cho năm đại tiên môn, năm đại tiên môn bảo vệ chính đạo, tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Năm đại tiên môn. Thợ săn già một mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua cái chức vị này. Chính là Vấn Đạo Tông, Huyền Không Miếu năm người danh môn chính phái, cũng là toàn đại lục nhất cường đại năm cái môn phái. Giống như nghe qua cái tên này. Thợ săn già không xác định nói, không biết rõ là ở đâu nghe qua, có lẽ là tại dưới núi trong quán trà, có lẽ là lên núi lữ khách, có lẽ là tuổi trẻ thời điểm nghe qua, có lẽ là sau này già rồi nghe qua. Nhớ không rõ. Trên thực tế dân gian đối tu tiên giả một chuyện biết rất ít, chính là nghe cái hiếm có náo nhiệt. Chớ đừng nói chi là truyền miệng cố sự rất dễ dàng biến hình, chờ truyền đến lão bách tính trong tai, thường thường cùng chân thực cố sự một trời một vực, không tin được. Tỷ như Tề Vũ từng nghe nói, Vấn Đạo Tông sở dĩ gọi Vấn Đạo Tông, là chỉ tiên đạo mênh mông, vấn đạo vu thiên ý tứ, lại tu tiên tức tu tâm, cần không ngừng hỏi thăm chính mình theo đuổi là loại nào đạo lộ, là chính đạo vẫn là ma đạo, không muốn mất đi bản tâm. Có một lần Tề Vũ gặp được Vấn Đạo Tông đệ tử, tựa như là gọi Đái Bất Phàm, hỏi hắn Vấn Đạo Tông tại sao muốn gọi Vấn Đạo Tông, Đái Bất Phàm trả lời hắn đến nay đều nhớ rất rõ ràng. Ngươi hỏi cái này a, cái này không thể không nói tới nhóm chúng ta Vấn Đạo Tông khai phái tổ sư Tiên Thiên Đạo Nhân, vì tìm kiếm một chỗ phong thủy bảo địa, tổ sư gia tiêu số tiền lớn mời Thiên Sách Tông người định vị tính toán, cuối cùng tìm được một chỗ hội tụ bốn phương tám hướng phong thủy tiên địa, còn nói tông môn muốn trường thịnh. Cần tại đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm lập phái. Kết quả tổ sư gia là cái không biết đường, rõ ràng đều làm xong tiêu ký, vẫn như cũ lạc đường, hắn đành phải hướng ven đường lão nông hỏi đường, lúc này mới tìm tới tông môn địa chỉ, không có làm trễ nải canh giờ. Tổ sư gia vì cảm tạ lão nông, liền cho tông môn lấy tên Vấn Đạo Tông. Nói như vậy, cái này Vấn Đạo Nhi Tông rất lợi hại. Thợ săn già hỏi. Không phải Vấn Đạo Nhi Tông, là Vấn Đạo Tông. Tề Vũ uống nắng thợ săn già khẩu âm. Đợi ngày mai chúng ta tiến về Thanh Hòe quận, khi nhóm chúng ta viết một lá thư, gửi cho năm đại tiên môn, mời bọn hắn xuất thủ. Tề Vũ gặp được Đái Bất Phàm thời điểm hỏi thăm qua trong đó quá trình. Cái kia lúc còn tại cảm khái, không có gì tu vi quan viên địa phương cao cao tại thượng, nghĩ không ra không tại Hồng Trần tiên môn đệ tử ngược lại là càng thêm bình dị gần gũi. Bất quá Tề Vũ cũng không biết rõ Đái Bất Phàm tại Vấn Đạo Tông địa vị, chỉ coi hắn là cái phổ thông tiên môn đệ tử. Nếu thật là biết rõ Đái Bất Phàm thân phận cùng tu vi, sợ sẽ không chỉ là cảm khái đơn giản như vậy. Thợ săn già vui mừng quá đỗi, vội vàng cảm ơn Tề Vũ bọn người, còn nói nếu quả thật có thể giải quyết hổ yêu, liên đới lộ phí đều không cần, Tề Vũ vội vàng nói không được không được. Không phải bọn hắn không muốn tiết kiệm tiền, mà là bọn hắn không biết rõ thợ săn già là lời xã giao vẫn là lời thật lòng. Không có ý tứ, tiểu nữ tử đang đuổi dọc đường tao ngộ mưa to, không thể có thể hay không ở đây ngủ lại một đêm. Một đạo thiến ảnh đánh vỡ màn mưa, nàng một thân áo xanh sen váy, hai đầu lông mày mang theo sầu bi, để cho người ta không tự chủ được nghĩ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn xem A Dược, cái này nói có nữ quỷ liền thật tới, ngươi tiểu tử miệng là từng khai quan. Không được. Tề Vũ lúc này cự tuyệt áo xanh thiếu nữ yêu cầu. Nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, núi sâu rừng già đột nhiên xuất hiện đẹp như thế một vị nữ tử, liên tưởng đến thợ săn già lời nói mới rồi, dung không được hắn không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là, tên này áo xanh thiếu nữ trên thân là làm. Bên ngoài mưa lớn tựa như lão thiên gia hắt nước, làm sao có thể là làm. Áo xanh thiếu nữ có chút tức giận, cảm thấy đám người này nhìn như giống như là đọc qua sách, nói lời lại tương đương thất lễ. Các ngươi tốt không nói đạo lý, không nói đến cái này miếu sơn thần cũng không chủ nhân, các ngươi cũng bất quá là ở chỗ này tránh mưa, bên ngoài bây giờ đổ mưa to, chẳng lẽ để tiểu nữ tử một mực chống ra pháp thuật che mưa hay sao? Pháp thuật, ngài là tu sĩ. Tề Vũ nói chuyện bắt đầu cẩn thận, đại đa số tu sĩ đối đãi phàm nhân thái độ ôn hòa, nhưng nếu thật là chọc giận nhưng khó mà nói chắc được đối phương có thể làm ra chuyện gì. Hắn do dự. Thợ săn già lại thái độ kiên quyết, bằng vào nhiều năm tại núi rừng sinh hoạt kinh nghiệm, hắn cảm thấy cái này áo xanh thiếu nữ khẳng định có vấn đề, ngữ khí lại uyển chuyển rất nhiều, vị này tu sĩ đại nhân, ngài là tu sĩ, vẫn là nữ tử, cùng nhóm chúng ta tám cái đại lão gia chung sống một miếu, truyền đi tóm lại là không tốt. Dạng này, lần này đi hướng bắc có một đầu đường núi, kia đường núi ở giữa chỗ có một tòa nhóm chúng ta thợ săn lâm thời dựng nhà gỗ, cái này cự ly đối với ngài bực này cao nhân bất quá mấy bước đường sự tình. Thợ săn già không có nói sai, nơi đó xác thực có một chỗ nhà gỗ, bất quá thịnh không hạ bọn hắn nhiều người như vậy, mới mang Tề Vũ đợi người tới miếu sơn thần tránh mưa. Áo xanh thiếu nữ nghĩ nghĩ, cảm thấy thợ săn già nói có đạo lý, nàng một giới nữ tử, tuy nói hành tẩu giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng có thể có lựa chọn tốt hơn làm gì lưu tại cái này bốn phía hở trong miếu. Áo xanh thiếu nữ ly khai về sau, đám người thật dài nhẹ nhàng thở ra, sợ áo xanh thiếu nữ hóa thành điếu tình mảnh hổ, ăn bọn hắn. Được rồi, đều ngủ đi, ngủ tinh thần ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường, địa phương quỷ này thật không muốn tới lần thứ hai. Tề Vũ ngáp một cái nói, trên dưới mí mắt đánh nhau, vây được mở mắt không ra. Tề Vũ vốn định đầu trong triều ngủ, dạng này sẽ hướng về phía tượng sơn thần, hắn luôn cảm thấy tượng sơn thần có cái gì không đúng kình, không dám áp quá gần, chỉ có thể để chúng đầu người cửa trước đi ngủ. An bài tốt 22 trực đêm nhân viên, đám người hiện ngủ thiếp đi. Đám người ngủ mất về sau, tượng sơn thần con mắt đi lòng vòng, ánh mắt hướng phía dưới, nhìn chằm chằm đám người. Không người phát giác. A Dược ngáp một cái, con mắt mơ hồ, giống như là tùy thời đều muốn ngủ mất, hắn cùng một người khác giá trị cái thứ nhất ca đêm. Buồn ngủ quá, rất muốn đi ngủ. Kiên nhẫn một chút đi, ngươi cũng nghe thấy, núi này bên trong không an toàn. Đúng, ta không thể ngủ, ta vẫn chờ nữ quỷ dạ tập ta. Dung mạo ngươi, không đọc sách đã nói nữ quỷ ưa thích anh Tuấn, hẳn là dạ tập ta mới đúng. Nữ quỷ ưa thích chính là thư sinh, ngươi mới học qua mấy ngày sách, nữ quỷ ưa thích chính là ta loại này đọc đủ thứ sách thánh hiền người. Hai người nhằm vào có lẽ có nữ quỷ nhỏ giọng cãi vã, càng trò chuyện càng tinh thần. Bỗng nhiên một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, màn mưa lôi minh cũng ngăn không được cái này âm thanh gào thét, hai người lập tức thân thể khẽ run rẩy, giật cả mình. Đang lúc hai người hoài nghi có phải hay không nghe nhầm thời điểm, lại một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ truyền đến, cự ly thêm gần. Là đầu kia hổ yêu. Hai người liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau sợ hãi. Tất cả đứng lên, có yêu quái. A Dược vội vàng hô to. Đám người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nắm chặt vũ khí, nhìn chòng chọc vào ngoài miếu, mồ hôi lạnh không cầm được từ cái trán toát ra, hai chân đều đang đánh run rẩy. Tiếng gầm gừ biến mất, thay vào đó là nặng nề hơi thở âm thanh, từ hơi thở âm thanh rất dễ dàng liên tưởng đến đối phương là bực nào quái vật khổng lồ. Màn mưa bên trong xuất hiện một đạo bóng ma thể tích càng lúc càng lớn, đám người nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ. Một cái to lớn vô cùng đầu hổ xuyên qua màn mưa, vươn hướng miếu sơn thần, Tề Vũ thậm chí có thể thấy rõ đầu hổ lông tóc, từng chiếc rõ ràng. Hổ yêu toàn bộ thân thể đi vào miếu thờ, nhìn đám người lưng đổ mồ hôi, thứ này lại có thể là một đầu dài 4 mét lão hổ. Hổ yêu chân sau dùng sức, thế mà đứng thẳng. Lão Tôn, làm sao bây giờ? Tề Vũ nhỏ giọng hỏi, đầu này hổ yêu tuyệt không phải bọn hắn trong tay gậy gỗ có thể đánh bại. Ai ngờ thợ săn già thẳng tắp đi hướng hổ yêu, không người nói, mời hổ quân dùng cơm. Từng, làm được không tệ. Khi hổ yêu miệng nói tiếng người, không biết tu vi bao nhiêu. Tề Vũ trợn mắt muốn nứt, hận không thể tay xé thợ săn già. Khi áo xanh thiếu nữ không phải ma cọp vồ, một mực tại bên cạnh bọn họ thợ săn già mới là. Hổ yêu lộ ra một người tính hóa tiếu dung, châm chọc nói, nguyên bản ta là không muốn ăn các ngươi, dù sao các ngươi quá nhiều người, chết sạch nói không chừng sẽ khiến ngoại giới chú ý, cũng không có biện pháp a. Các ngươi thế mà muốn đem ta sự tình nói cho năm đại tiên môn, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Đang khi nói chuyện, hổ yêu một móng vuốt đem thợ săn già ấn xuống, còn có ngươi, lắm miệng mau bệnh luôn luôn không thay đổi, nhất định phải nói cái gì cố sự, còn muốn ta ra mặt kết thúc, còn muốn cho ta lại giết ngươi một lần sao? Thợ săn già liên tục cầu xin tha thứ, nói lần sau không dám. Hổ yêu hừ một tiếng, ngươi đem kia nữ tu đuổi đi cũng coi như công lao, công tội bù nhau, lần này liền không trừng phạt ngươi. Hổ yêu không có đùa bẩn con mồi thói quen, nó phụ thân tinh tế ngắm nghía Tề Vũ, yết hầu phát ra ôi ôi thanh âm, giống như là ngậm lấy một ngụm đàm, ngươi là trong này thông minh nhất, ngươi như nguyện ý về dưới trướng của ta, ta có thể đem ngươi luyện hóa thành ma cọp vồ, không chết cũng không phải sống. Đến lúc này, Tề Vũ cũng không sợ, chỉ vào thợ săn già cười lạnh liên tục, cùng hắn đồng dạng bốn phía hại người, vậy còn không như chết được rồi. Ta nhổ vào. Không ăn mời rượu uống rượu phạt. Hổ yêu khi nào nhận qua loại này nhục mạ, lập tức giận tím mặt, trận trận sóng âm khuếch tán, chấn động đến miếu đỉnh chấn động, giống như là đổ sụp đồng dạng. Hổ yêu không còn khuyên nhủ, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía đám người, Tề Vũ nhắm mắt, chờ đợi tử vong giáng lâm. Đúng lúc này, một thanh quân tử kiếm nằm ngang ở hổ yêu cùng Tề Vũ ở giữa, kiếm quang nở rộ, như lúc ban đầu thần mặt trời, hết sức chói mắt, vạch phá hổ yêu gương mặt. Ai? Hổ yêu giận dữ. Ngươi sơn thần gia gia. Tề Vũ bọn người không thể tin nhìn trước mắt một màn, tượng bùn sơn thần thế mà sống lại, cầm kiếm trừ yêu. Sơn thần hiển linh. A Dược ngơ ngác nói. Tề Vũ phản ứng nhanh nhất, không đúng, là có người giấu ở tượng sơn thần bên trong. Xác thực như thế, tại cầm kiếm sơn thần cùng hổ yêu đánh nhau quá trình bên trong, bùn khối rơi xuống một chỗ, lộ ra dấu kín người diện mạo như cũ. Chính là Lục Dương. Đồ chó hoang, chờ 5 ngày, có thể tính chờ được ngươi. Không uổng công ta trang 5 ngày pho tượng, ăn ta một kiếm. Lục Dương hung hãn nói, đá ra một cước. Hắn bực này tư duy nhanh nhẹn người yêu thích bốn phía hành tẩu, nhất là ngồi không yên. Lần này vì không cho hổ yêu phát hiện, không nhúc nhích tại trong pho tượng né 5 ngày, quả nhiên là khó chịu lợi hại. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, văn võ tượng sơn thần cũng sống lại, Lục Dương, hai người chúng ta giúp ngươi một tay. Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt từ tượng bùng bên trong tránh thoát, các hiển thần thông, diệt trừ hổ yêu. 5 ngày trước, miếu sơn thần bên trong nghênh đón 3 vị khách không mời mà đến, bọn hắn ăn tích cốc đan, đem tượng sơn thần móc sạch, chính mình chui vào. Tượng sơn thần so người bình thường tốt đẹp vài vòng, giả cái người dư xài. Ngươi xác định phương pháp kia có thể thực hiện. Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt hồ nghi nhìn xem Lục Dương. Kết hợp mang cốt huynh cung cấp tình báo, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ đợi hổ yêu tới ăn. Đi vào trước lại nói. Mang cốt tất cả đâm chiêu, chẳng lẽ đây chính là trên sách nói quân tử tàn khí tại thân. Là cực kỳ cực, tất nhiên là ý tứ này. Quả nhiên là đọc vạn quyển sách còn muốn đi vạn dặm đường. Mang cốt mừng rỡ, lúc trước hắn đọc câu nói này thời điểm làm sao cũng nghĩ không minh bạch ý tứ, bây giờ vừa cùng Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu hai người ra làm một lần nhiệm vụ, liền có như thế thu hoạch. Sư Tôn nói rất đúng, muốn học giỏi, đầu tiên muốn tìm một cái tốt học tập đối tượng. Ba người chọn tốt riêng phần mình tượng thần, tiến vào về sau, bảo trì cùng tượng thần đồng dạng tư thế, lộ ra một đôi mắt. Uy uy uy, có thể nghe thấy sao? Lục Dương vận dụng thần niệm thuật tại nội tâm nói chuyện. Thần niệm thuật là ba người trên đường vừa học được pháp thuật, cực khoảng cách gần dưới, không cần linh lực, dựa vào ý niệm liền có thể trò chuyện, vào tay đơn giản, thêm chút rèn luyện một cái ý niệm liền có thể dùng. Có thể nghe thấy. Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt đáp lời. Xe ngựa không có sao chứ? Mạnh Cảnh Chu lo lắng tự mình xe ngựa cùng lão Mã. Bọn hắn vì để tránh cho bị Hổ Yêu chú ý tới hành tung, đem xe ngựa giao cho Diên Giang quận một nhà lữ điếm chăm sóc. Chúng ta đối với Hổ Yêu tình báo biết đến quá ít, trước mắt có thể khẳng định là đầu này Hổ Yêu cảnh giới tại trúc cơ sơ kỳ đến kim đan sơ kỳ ở giữa, trời sinh tính giảo hoạt, chú ý cẩn thận, lo lắng làm bị thương tu sĩ sẽ dẫn tới phiền phức, liền chỉ ăn phàm nhân, không ăn tu sĩ. Nếu như tu sĩ lục soát núi, nó liền giấu đến cái nào đó địa phương, ai cũng tìm không thấy. Nói một cách khác, nó tuyệt đối sẽ không cùng tu sĩ sinh ra xung đột, có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh. Hổ Yêu có thể chiếm cứ tại Tùng Sơn lâu như vậy, mà không bị tu sĩ phát hiện, dựa vào là chính là không đánh không tranh. Cho nên cần chúng ta sớm nấp kỹ, chờ Hổ Yêu tới, nhất cử tiêu diệt nó. Hổ loại yêu tộc tại linh lực phương diện cảm ứng tương đối mẫn cảm, chúng ta đang chờ đợi trong lúc đó nhất định không thể vận dụng linh lực. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới lựa chọn không cần linh lực thúc giục thần niệm thuật. 5 ngày sau. Tốt gia hỏa, chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục có người đến. Xem ra giống như là hành thương. Các loại, làm sao có cái thợ săn già? Không phải nói Tùng Sơn bởi vì Hổ Yêu tồn tại, đám thợ săn đều đi hết sao? Bọn hắn cẩn thận điều tra qua Tùng Sơn, dân bản xứ đều nói trên núi thợ săn đều đi, đã thật lâu không có nghe nói có thợ săn xuống núi bán gia. Ma cọp vồ. 3 người thần niệm giao lưu, trong nháy mắt đạt được tương đồng kết luận, cái này căn bản liền không phải cái gì dẫn đường thợ săn già, mà là đem người dẫn tới ma cọp vồ. Lúc đầu đối Hổ Yêu sự tình nửa tin nửa ngờ, giờ phút này nhìn thấy ma cọp vồ, tòa này trên núi tất nhiên có Hổ Yêu. Các ngươi nghe thấy thợ săn già có nói hay chưa, hắn cùng mấy vị khác thợ săn ở cùng một chỗ, hành thương thủ lĩnh chính là ở nơi đó tìm tới thợ săn già, hẳn không phải là lời nói dối. Rất có thể mấy cái kia thợ săn cũng là ma cọp vồ, giả dạng làm người bình thường, cùng một chỗ lừa gạt người qua đường, dạng này liền lộ ra có sức thuyết phục, tránh khỏi có người hoài nghi bọn hắn là ma cọp vồ. Hiện tại xuất thủ giải quyết hết ma cọp vồ. Mạnh Cảnh Chu kích động. Lục Dương để Mạnh Cảnh Chu nhịn xuống, phân tích nói, đừng đánh cỏ kinh rắn, nghe được cái kia gọi Tề Vũ nói muốn tìm cầu năm đại tiên môn hỗ trợ không có. Lấy Hổ Yêu tính tình cẩn thận, khẳng định sẽ đến giải quyết bọn hắn, chúng ta lặng lặng chờ, một khi Hổ Yêu xuất hiện, ta xuất thủ, các ngươi yểm hộ ta, đồng thời để mấy cái này hành thương rời xa nơi này. Được. Các ngươi nghe được ngoài miếu tiếng bước chân không có. Hẳn không phải là Hổ Yêu. Nghe được Tề Vũ cùng thợ săn già muốn đuổi đi áo xanh thiếu nữ, Mang Cốt nhịn không được nói lầm bầm, thật sự là ngu xuẩn, có tên này nữ tu tại, Hổ Yêu liền không gặp qua đến giết người. Khi Hổ Yêu lo lắng cho mình tồn tại bị biết được, giết nàng, nữ tu phía sau sư môn sẽ tìm tới đến, không giết nàng, nữ tu sẽ mang theo sư môn tìm tới, dù sao đều là một con đường chết, duy nhất biện pháp là chi đi nữ tu. Ngươi nhìn, ta nói đúng, ma cọp vồ chi đi nàng. Lục Dương tương đối tỉnh táo, trái lại nghĩ, nữ tu tại Hổ Yêu liền sẽ không xuất hiện, chúng ta phải chờ tới khi nào. Mạnh Cảnh Chu khẽ di một tiếng, các ngươi chú ý tới áo xanh thiếu nữ bên hông ngọc bội không có. Ngọc bội có vấn đề gì? Lục Dương cùng Mang Cốt biết rõ rất nhiều ngọc bội là thân phận tượng trưng, nhưng cụ thể là thế nào cái biểu tượng pháp, bọn hắn biết đến không nhiều. Kia là Nguyệt Quế Tiên Cung ngọc bài. Nguyệt Quế Tiên Cung, năm đại tiên môn một trong. Trung ương đại lục cùng cực bắc chi địa ở giữa có một đạo vượt ngang đồ vật liên miên núi tuyết, quanh năm tuyết lớn, hãn hữu tinh nhật, núi tuyết danh xưng trung ương đại lục cao nhất ngọn núi, cự ly ánh trăng gần nhất. Trong núi tuyết, tọa lạc lấy một mảnh mỹ luân mỹ hoáng tiên cung, chính là Nguyệt Quế Tiên Cung. Nàng hẳn là trúc cơ kỳ, một hồi chúng ta cùng Hổ Yêu đánh nhau thời điểm, tận lực động tĩnh lớn một chút, để nàng phát giác được, nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ. Đối phương khẳng định không phải kim đan kỳ, tiên môn kim đan kỳ một chút liền có thể xem thấu thợ săn già là ma cọp vồ, nào giống như bây giờ, nói bị người lừa gạt đi liền bị lừa đi. Lại qua một đoạn thời gian, 3 người trơ mắt nhìn xem Tề Vũ bọn người tiến vào mộng đẹp, ngủ say sưa, nhìn bọn hắn cũng nghĩ đi ngủ. Mang Cốt độc thuộc lòng thánh nhân trích lời, dùng ý chí lực xua tan bối rối, thánh nhân nói Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, ngươi vây lại sao, ta không khốn, ngươi vây lại sao, ta không khốn, ngươi vây lại sao, ta không buồn ngủ. Ngươi đừng thì thầm, ta không khốn cũng bị ngươi đọc buồn ngủ. Mạnh Cảnh Chu để Mang Cốt mặc niệm, hắn nghe được nhịn không được ngáp một cái. Nhưng ta hiện tại chính là mặt niệm. Mang cốt dùng thần niệm thuật trả lời. Cẩn thận nghe. Lục Dương không nghe cái này hai cái kẻ đần đối thoại, một mực ép buộc chính mình lực chú ý tập trung, thời khắc phát giác động tĩnh bên ngoài. Là có cái gì đồ vật dẫm tại cỏ dại trên thanh âm. Hổ yêu đến rồi. Nghe Lục Dương như thế nhắc nhở, Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt cũng không lôi kéo nhau ra, lập tức giữ vững tinh thần, chuẩn bị chiến đấu. Rốt cuộc đợi đến cái này nghiệt súc. Lục Dương không tiếp tục ẩn giấu khí tức, thân thể chấn động, chấn vỡ tượng sơn thần, tay cầm thanh phong kiếm, kiếm mang phun phun, chiếu sáng cả tòa miếu thờ. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV, một tay cầm kiếm đối chiến, một tay xách ở Tề Vũ cái cổ, ném hướng phía sau, đằng sau có cửa, các ngươi tranh thủ thời gian chạy. Tề Vũ thời gian một cái nháy mắt bị ném bay xa 3-4 mét, mắt thấy là phải rơi xuống đất, dưới thân sinh ra một cổ lực lượng vô hình, nâng lên thân thể của hắn, làm hắn vững vàng rơi xuống đất. Đa tạ tiên trưởng cứu giúp. Nói xong cũng lập tức mang theo A Dược bọn người ra bên ngoài chạy, không chút do dự. Bọn hắn làm không rõ ràng Lục Dương cùng hổ yêu tu vi, chỉ biết rõ tu sĩ chiến đấu, vô luận thắng thua, chắc chắn lan đến gần chung quanh, lấy bọn hắn phàm tục thân thể, cọ trên như thế một cái, nửa đời sau hoặc là nằm ở trên giường, hoặc là nằm tại trong đất. Hổ yêu lông tóc từng chiếc đứng lên, trên đầu vương chữ có chút sáng lên, muốn xé nát Lục Dương, thế công càng thêm hung tàn. Ta đến giúp ngươi. Mặt khác hai tòa tượng sơn thần phát ra tiếng vang, một người cầm trong tay kinh thư, nhã nhặn, một người toàn thân phát ra quang mang, tựa như rèn đúc vô cùng vô tận kim thân đắc đạo cao tăng. Mang Cốt ôm sách trong tay kinh thư, cảm thấy quá nhẹ, hắn thu hồi kinh thư, từ trong ngực móc ra hai quyển Đại Hạ Từ Điển. Xúc cảm không tệ. Mang Cốt từ nhỏ nhận giáo dục chính là, Mang tộc là chiến đấu chủng tộc, vũ khí không câu nệ tại hình thức, bất luận cái gì đồ vật đều có thể trở thành vũ khí của ngươi, cái gì tiện tay dùng cái gì. Hiện tại nhất tiện tay chính là sách. Tri thức chính là lực lượng. Tay hắn cầm hai quyển từ điển, giống như là cầm hai quyển cục gạch, chụp về phía hổ yêu trán, hổ yêu đều mộng một cái, chưa thấy qua loại vũ khí này. Mạnh Cảnh Chu không cần bất kỳ vũ khí nào, thân thể của hắn chính là mạnh nhất vũ khí. Hắn biến thành một tôn kim nhân, phóng tới hổ yêu, đứng sau lưng hổ yêu ma cọp vồ hét thảm một tiếng, thân thể bắt đầu tư tư bốc khói. Thuần dương linh căn đối phó quỷ mị có hiệu quả. Ma cọp vồ e ngại không thôi, không còn nghe theo hổ yêu mệnh lệnh, chạy vội thoát đi miếu thờ, biến mất tại màn mưa bên trong. Hổ yêu chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ. Nó không muốn cùng tu sĩ phát sinh xung đột, không có nghĩa là nó liền sợ tu sĩ. Nó đều có thể xé nát mấy cái này không biết trời cao đất rộng mau hài, chạy trốn tới cái khác địa phương đi, xem ai có thể tìm được nó. Đáng tiếc Tùng Sơn cái này phong thủy bảo địa. Hổ yêu nghĩ tới đây, không còn lưu chiêu, đuôi hổ mang theo tiếng rít quét ngang Lục Dương, nếu như Lục Dương tiếp tục ra chiêu, không thiếu được muốn rơi xuống cái trọng thương kết quả. Lục Dương quyết định thật nhanh, thu kiếm triệt thoái phía sau, đuôi hổ đánh tới hướng mặt đất, toàn bộ chùa miếu đều tại lay động. Ba người vẻ mặt nghiêm túc, đã ngưng ra kim đan hư ảnh. Tu sĩ kết đan, cần trước ngưng ra kim đan hư ảnh, kim đan từ hư hóa thực, mới chính thức bước vào kim đan kỳ. Trước mắt hổ yêu hiển nhiên ngay tại kết đan, thực lực không giống. Bổn quân chính là nửa bước kim đan kỳ đại năng, một đám trúc cơ kỳ mao hài cũng dám làm tổn thương ta. Nửa bước kim đan. Lục Dương nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, hắn không nghe nói đại sư tỷ nói qua cái này sách pháp. Người bình thường Mạnh Cảnh Chu giải thích nói, chính là còn không có kết đan, nhưng luôn cảm giác mình không tầm thường, không thể cùng trúc cơ kỳ đánh đồng, liền cứng rắn hướng kim đan kỳ đụng, kim đan kỳ đều không nhìn thẳng nhìn hắn, thật đáng thương. Người hảo tâm Mang Cốt nói bổ sung, Lục huynh không biết rõ cũng bình thường, tông môn sư huynh sư tỷ đối loại này sách pháp đều khịt mũi coi thường, kết đan còn cần cái gì từ hư đến thực, dung tục hạng người mới làm như thế, bọn hắn đều là trực tiếp kết đan. Người thành thật Lục Dương thương hại nhìn xem hổ yêu, xác thực đáng thương. Hổ yêu càng phát ra phẫn nộ, hai mắt sung huyết, nó cho rằng làm kiêu ngạo tu vi bị cái này ba cái tiểu gia hỏa biếm không đáng một đồng. Mấu chốt nhất vẫn là đây là bọn hắn chân thực ý nghĩ. Tốt xấu là diễn đây này. Hổ yêu phóng thích uy áp, vượt lên trước ngăn chặn ba người. Ai ngờ ba người đều không thụ ảnh hưởng, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn cười nhạo nói. Nhóm chúng ta thế nhưng là chịu qua có thượng cổ long huyết nguyên anh kỳ đại yêu uy áp, há có thể thụ ngươi ảnh hưởng. Mang Cốt càng không cần phải nói, thượng cổ mang tộc chi huyết để hắn không sợ bất luận cái gì uy áp, mang tộc tại thượng cổ hoành hành bá đạo, dựa vào là chính là không sợ trời không sợ đất. Đột xuất một cái giả mang. Hổ yêu từ bỏ bắt chước nhân tộc hai chân đứng thẳng, nó buông xuống chân trước, nằm rạp trên mặt đất, cái cằm gần sát mặt đất, mắt hổ gắt gao chờ lấy ba người. Oanh! Hổ yêu chân sau dùng sức đạp một cái, giống như một viên đạn pháo, hung hăng đánh tới hướng ba người, thanh phong kiếm nằm ngang ở trước ngực, Lục Dương khó khăn lắm ngăn trở hổ yêu lợi trảo. Lục Dương xoay tròn triệt thoái phía sau, lúc này mới tan mất hổ yêu lực. Cùng trước đó họa bì quỷ khác biệt, họa bì quỷ ưu thế ở chỗ quỷ dị, bản thân cũng không am hiểu công kích, một khi phá giải thân phận, thắng chi không khó, nhưng hổ yêu khác biệt. Yêu tộc vốn là lấy nhục thân lấy xưng, xưng đừng bảo là hổ yêu tu vi cơ hồ siêu việt ba người một cái lớn đẳng cấp, Lục Dương có thể sử dụng kiếm ngăn trở một kích này mà chưa thụ thương, rất là không dễ. Mạnh Cảnh Chu cùng Mang Cốt một trái một phải, hai mặt giáp công, hổ yêu trong máu phù văn lấp lóe, hóa thành một trận tật phong, bay đến hai người trên không, hung hăng cho hai người một trảo. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hổ yêu trời sinh liền có thể chưởng khống phong hệ pháp thuật, đây là bắt nguồn từ huyết mạch bản năng pháp thuật. Mạnh Cảnh Chu trên không trung không cách nào mượn lực, cùng hổ yêu đối đầu một chưởng, Mang Cốt dùng từ điển che ở trước ngực, nửa bản từ điển bị hổ yêu bẻ vụn. Lục Dương thừa cơ xuất kiếm, thẳng tiến không lùi, trường kiếm tựa như một đạo lôi đình, trong chớp mắt liền đến hổ yêu trước người, vài kiếm đâm ra, đáng tiếc hổ yêu da lông quá dày, Lục Dương kiếm căn bản là đâm không thủng. Hổ yêu vừa định cười ha ha, chế giễu Lục Dương không biết lượng sức, liền phòng ngự của nó đều không phá được, ai ngờ trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra vài luồng kiếm khí, đâm nó tiên huyết chảy ròng. Bộc phát vị trí chính là Lục Dương đâm đến địa phương. Ám kình kiếm khí. Lục Dương căn bản không cần đâm xuyên đối phương, hắn muốn làm chính là đem kiếm khí đưa vào đối phương thể nội. Bên này là yêu tộc không bằng thể tu địa phương, yêu tộc thân thể ngang ngược chỉ là bề ngoài, nội bộ khí quan huyết dịch yếu ớt vô cùng. Hổ yêu triệt thoái phía sau, không muốn sẽ cùng Lục Dương kiếm cứng đối cứng. Ai ngờ Lục Dương không buông tha, tay phải nhất kiếm bị hổ yêu tránh thoát, tay trái lấy ra một cây bánh quẩy, đối hổ yêu đầu chính là một cái. Nguyên bản hổ yêu là có thể tránh thoát, nhưng nó gặp đối phương xuất ra chính là bánh quẩy, thư giãn xuống tới, cười thầm đối phương quả nhiên là tiểu hài tử, đánh cấp nhãn thứ đồ gì đều có thể lấy ra chiến đấu. Sau đó liền bị nện mộng. Đây là cái gì bánh quẩy? Mạnh Cảnh Chu thân hóa đại sơn, thừa dịp hổ yêu đầu choáng váng vài giây đồng hồ, nhắm chuẩn nó phần eo chính là va chạm, hổ yêu nhìn như đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú, kỳ thực khắp nơi là sơ hở. Nó thờ phụng không chiến nguyên tắc, có thể chạy trốn tuyệt không chiến đấu, tu luyện đến nay cơ hồ không chút cùng người giao thủ qua. Hổ yêu bị đụng cái lão đảo, Mang Cốt xuất thủ, chiếu vào tròng mắt liền đập tới, hổ yêu vội vàng bên mặt vừa trốn, đập trúng gương mặt, da lông đều rơi mất một khối. Hổ yêu bản năng vung ra cái đuôi, quét trúng Mang Cốt, Mang Cốt thuận cái đuôi phương hướng đạp một cái, cũng không thụ bao nhiêu tổn thương. Lục Dương chớp mắt đâm ra vài kiếm, dùng bánh quẩy bổ mấy lần, đánh hổ yêu liên tiếp lui về phía sau. Một phen giao thủ xuống tới, ngược lại là ba người chiếm thượng phong. Hổ yêu ý thức được, đối phương niên kỹ nhẹ nhàng, tu vi tuy thấp, lại thể hiện ra cực cao nội tình, phía sau tất nhiên có to lớn thế lực, bắt đầu sinh ra rút lui chi tâm. Ba người kia chịu để hổ yêu thoát đi, hôm nay thả hổ về rừng, ngày mai không biết lại có bao nhiêu người bị nó làm hại. Không thể để cho nó đào tẩu. Các ngươi chớ có khinh người quá đáng. Hổ yêu gào thét, tức giận không thôi, ba người đọc sách hổ yêu có liều mạng chi ý, thầm đề phòng. Hổ yêu hai mắt trợn tròn, hướng về phía ngoài miếu gào thét, sử xuất chuẩn bị ở sau, nàng dâu, có người muốn giết ta. Còn chưa chờ ba người kịp phản ứng, liền nghe đến trong mưa xen lẫn cây cối sụp đổ thanh âm, giống như là có cái gì đồ vật tại trong mưa phi nhanh, chạy tới nơi này. Oanh! Trong mưa lớn vật cũng không giảm tốc, trực tiếp đụng ngã miếu sơn thần lấp kính tường, miếu thờ tùy thời có đổ sụp nguy hiểm. Một đầu so hổ yêu hình thể nhỏ một vòng lộng lẫy mảnh hổ ngăn tại ba người trước mặt, mặc dù hình thể nhỏ, nhưng cho người ta một loại càng thêm hung tàn cảm giác. Ngọn núi này bên trong có một đực một cái, hai đầu lão hổ. Đây là bất luận kẻ nào đều bất ngờ tình huống. Có quan hệ Tùng Sơn yêu thú tình báo thực sự quá ít, trước đó liền có hay không yêu tộc trốn ở chỗ này đều không xác định, chớ đừng nói chi là cất giấu hai con. Nàng dâu, hai người chúng ta cùng tiến lên. Hổ yêu được nói, hổ mẹ yêu thực lực vẻn vẹn hơi kém sắc tại nó, có trúc cơ hậu kỳ tu vi, hai bọn chúng yêu đối phó ba cái nhân tộc, nắm chắc thắng lợi trong tay. Phế vật. Hổ mẹ yêu thấp giọng mắng một câu, để hổ yêu được rất là xấu hổ. Hai yêu đồng thời công kích, ba người bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Công kích cái kia dùng kiếm, hắn khó đối phó nhất. Hổ yêu được quát. Mạnh cảnh chu lập tức bất mãn, xông lên phía trước nhất hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta không bằng hắn sao? Ta vốn cho rằng ngươi yêu quái này có chút nhãn lực, không nghĩ tới ngươi không chỉ có sợ vợ, liền địch nhân mạnh yếu đều không đoán ra được, quả thực là mất hết yêu quái mặt mũi, liền cái này trình độ còn dám chiếm núi làm vua, ngươi nhìn ta cái này kim thân, cứng rắn bang bang vang, đồng cấp phòng ngự vô địch. Ngươi có thể phá phòng ngự của ta không thành. Hổ yêu được trầm mặt một cái, công kích cái này bốc lên kim quang, hắn nhất dông dài. Hai hổ dùng sức, trực tiếp đem mạnh cảnh chu đánh bay đến trên tường, bày thành một cái lớn chữ. Hai đầu hổ yêu nhíu mày, cảm giác vừa rồi đánh người xúc cảm không đúng. Mạnh cảnh chu chỗ ngực lộ ra chia năm xẻ bảy bánh nướng, nếu như ghép thành hoàn chỉnh hình dạng, tự hồ còn ít một phần tư, kia là bị mạnh cảnh chu ăn hết bộ phận. Nói thực ra, hương vị không tệ. Đang lúc mạnh cảnh chu muốn phản kích lúc, một đạo áo xanh thiến ảnh xông vào miếu thờ, bóp lấy thợ săn già cổ, trong miệng phi tốc nhắc tới vãng sinh chú, tiêu diệt hại người vô số thợ săn già. Chính là trước đó muốn vào đến tránh mưa áo xanh thiếu nữ. Áo xanh thiếu nữ nhìn thấy ngay tại giằng co song phương, cùng khảm ở trên tường mạnh cảnh chu, hơi kinh ngạc. Nàng nghe đến bên này có đánh nhau động tĩnh, liền hướng bên này đuổi, muốn nhìn một chút tình huống, vừa vặn gặp lộ ra nguyên hình thợ săn già. Nàng không chút nghĩ ngợi, nắm vút thợ săn già liền hướng bên này chạy, nghĩ không ra bên này náo nhiệt như vậy. Nối giáo cho giặc. Nàng nhìn thấy hổ yêu cùng ma cọp vồ, rất dễ dàng liền nghĩ đến xảy ra chuyện gì. Vấn đạo tông, Lục Dương. Lục Dương nhanh chóng cho thấy thân phận. Nguyệt Quế Tiên Cung, Lan Đình. Áo xanh thiếu nữ cùng Lục Dương liếc nhau, báo ra danh tự sau nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, đầu nhập chiến đấu. Cùng là năm đại tiên môn, làm phải trợ giúp lẫn nhau. Lan Đình tay bấm pháp quyết, linh động màu trắng lăn đái vòng qua cánh tay, tung bay ở sau lưng, nàng động tác nhẹ nhàng, như nguyệt cung tiên tử tại giữa tháng nhảy múa, đẹp không sao tả xiết. Có hoa không quả. Hổ mẹ yêu đối Lan Đình chiêu thức chẳng thèm ngó tới, xông đi lên liền muốn xé nát cái này dối trá nhân tộc. Lan Đình không nói tiếng nào, mũi chân điểm nhẹ, hai ngón tay khép lại, chỉ hướng hổ mẹ yêu, màu trắng lăn đái căng cứng thành kiếm, đâm thẳng mi tâm. Hổ mẹ yêu đi lên liền ăn thiệt thòi lớn, nhưng cũng không sợ, cười nhạo nói, bất quá là cái trúc cơ tiền kỳ. Lời tuy như thế, hổ mẹ yêu nhưng cũng không dám khinh thường, cùng loại này đại tông môn nhân tộc tu sĩ chiến đấu, hơi không cẩn thận liền rơi vào cái chết hạ tràng. Lan Đình mặc dù không cách nào chiến thắng hổ mẹ yêu, nhưng có thể tạm thời cuốn lấy nó. Lúc này một bên khác lại lần nữa hiện ra vấn đạo tông tam tài đối chiến hổ yêu đực cục diện. Lục Dương kiếm pháp xảo trá đến cực điểm, khiến hổ yêu khó lòng phòng bị. Mang cốt từ trên tường gỡ xuống tiện tay mạnh cảnh chu, đánh hổ yêu liên tiếp lui về phía sau. Mạnh cảnh chu. Hắn làm vũ khí không có gì ý nghĩ. Hổ yêu thấy thế, cái trán chữ vương càng phát ra sáng tỏ, giấu ở thể nội hung thú cùng kỳ chi huyết kích phát, răng nanh cùng lợi trảo dài ra, khí thế càng phát ra hung tàn. Cái gì vận khí, lại có cùng kỳ huyết mạch. Lục Dương có chút im lặng, yêu quái này ác chủ bài nhiều như vậy. Là bọn hắn vận khí không tốt, vẫn là yêu tộc đều như thế có bản lĩnh. Lục Dương không khỏi nhớ tới đại sư tỷ nói qua đại thế đến. Đại thế đến, cái gì yêu ma quỷ quái đều hiện thân, chia ăn trung ương đại lục. Tuy nói lấy hổ yêu bản sự còn xa không đến tham dự đại thế đấu tranh bên trong đến, nhưng hổ yêu xuất hiện cũng là đại thế đến một cái không có ý nghĩa thể hiện. Kích phát cùng kỳ huyết mạch về sau, hổ yêu triệt địa mất lý trí, dựa vào bản năng chiến đấu, mắt hổ sung huyết, nổi điên phát cuồng, kỹ xảo chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng. Mang cốt thể nội mang tộc chi huyết giống như là nhận kích thích, đồng dạng bắt đầu thức tỉnh, vung vẩy mạnh cảnh chu cường độ càng lúc càng lớn. Không thể kéo dài nữa. Lục Dương thầm nghĩ, chưa chừng cái này hổ yêu còn có thể lại chỉnh ra bài tẩy gì, không bằng nhanh chóng giải quyết hết thảy. Nhớ tới nơi này, Lục Dương lật bàn tay một cái, móc ra một hạt màu vàng kim đan dược. Chính là hoàn thành họa bị quỷ nhiệm vụ về sau, tại nhiệm vụ đại điện hối đoái đan dược, 10 trâu chi lực đan. phục dụng đan này có thể đạt được 10 trâu chi lực. Đan đỉnh phong đám người kia mặc dù luyện độc cũng luyện đan, tương đương không đáng tin cậy, nhưng ở đan dược về dược hiệu chưa hề đánh qua chiết khấu. Viên này đan dược tuyệt đối tại kiểu bạo phát đan dược bên trong chiếm cứ nhân tài kiệt xuất địa vị. Lấy hắn kiếm đạo tu vi lại thêm tăng thêm 10 trâu chi lực, đừng nói ngươi hổ yêu có một tia cùng kỳ huyết mạch, liền xem như thuần huyết cùng kỳ hắn cũng dám chém giết. Thừa dịp mang cốt liên thủ với mạnh cảnh chu ngăn chặn hổ yêu được cơ hội, Lục Dương không còn quá nhiều do dự, một ngụm ăn vào đan này. Nóng quá, thật nóng. Nuốt vào đan dược, giống như là nuốt vào một đám lửa, dạ dày nóng lợi hại. Lục Dương nhắm hai mắt, cảm ứng được đan điền nóng lên, liên tục không ngừng lực lượng tuôn ra thể nội, hình thành đường cong, hiện lên ở bên ngoài thân. Mang cốt chú ý tới Lục Dương dị biến, lúc này Lục Dương bên ngoài thân phát họa lấy màu đỏ đường cong, cực kỳ giống mang cốt trong sách nhìn thấy giám đỏ sức thiên đấu mang tộc chiến sĩ. Thật mạnh. Liền liền mang cốt loại này người thô kệch đều có thể cảm nhận được Lục Dương tuôn ra lực lượng trong cơ thể. Cổ lực lượng này tuyệt đối tại trúc cơ kỳ là vô địch tồn tại. Hổ yêu được muốn ngăn cản Lục Dương biến hóa, bị mang cốt cùng mạnh cảnh chu đồng tâm hiệp lực ngăn cản. Lục Dương mở mắt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lực lượng xác thực tuôn ra, nhưng tựa hồ cũng vọt tới bên ngoài cơ thể, lưu tại trong thân thể của hắn không nhiều. Màu đỏ đường công thuận Lục Dương thân thể lan tràn hướng mặt đất, tạo thành một bộ hình tròn quái dị đồ án. Mặt đất dâng lên một trận khói đặc, để cho người ta thấy không rõ tình huống. Khói đặc đến nhanh đi cũng nhanh, khói đặc tán đi về sau, 10 đầu trâu nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này 10 đầu trâu nước rõ ràng là trúc cơ kỳ tu vi. Lục Dương, Hổ yêu đực. Mọi người tại đây đều bị bất thình lình biến hóa làm cho sửng sốt một cái thần, không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì. Ta đi ngươi đại gia 10 trâu chi lực đan. Cái này căn bản không phải tăng cường chính mình lực lượng đan dược, mà là bên trong phụ triệu hoán trận đan dược. Cái này 10 đầu trâu nước tựa như biết rõ Lục Dương đem bọn nó triệu hoán đi ra làm gì, móng trâu cọ sát mặt đất, đỏ hồng mắt bò, ò, một tiếng, một mạch phóng tới hổ yêu. Đan đỉnh phong. Nhóm chúng ta luyện đan sư trọng yếu nhất là phải học được đột phá tư duy cực hạn, đan dược không nhất định là tăng cường phục dược giả lực lượng, tỉ như ta luyện chế cái này một cái 10 trâu chi lực đan. Ngô Minh tại đan đỉnh học đường chậm rãi mà nói, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng thuật luyện đan lý lẽ. Dưới đài đệ tử nhanh chóng làm bút ký, những này trân quý luyện đan lý lẽ tại ngoại giới thế nhưng là rất khó nghe đến. Ngoại giới luyện đan sư chú ý truyền thừa, cái gọi là dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ, là cho nên nghĩ tại ngoại giới học tập luyện đan lý lẽ khó khăn trùng điệp. Đan đỉnh phong thì lại khác, bọn hắn hận không thể dốc túi tương thụ, một mạch đem ý nghĩ của mình dạy cho sư đệ mới đến các sư muội. Ngoại giới luyện đan sư chú ý truyền thống, cái gọi là tổ tông chi pháp không thể đổi, là cho nên muốn cho ngoại giới lý giải đan đỉnh phong luyện đan lý lẽ khó khăn trùng điệp. Ngô Minh gặp sư đệ các sư muội đều tại chăm chú nghe giảng bài, trong lòng rất là đắc ý. Vấn đạo tông lần này cũng không phải là chỉ đưa tới Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt, Đào Yêu Diệp, Lý Hạo Nhiên các loại năm người, bởi vì bọn hắn năm người bởi vì thiên phú quá mạnh, tại vấn đạo tông xuất tẩn danh tiếng, để cho người ta vô ý thức không để ý đến cái khác mới tới đệ tử. Trừ bỏ bọn hắn năm người, còn có rất nhiều song linh căn, ba linh căn hay là người mang tuyệt kỹ đệ tử, là tương lai vấn đạo tông lực lượng trung kiên. Ngay tại nghe giảng bài chính là khóa mới đệ tử bên trong tuyển chọn bái sư đan đỉnh phong người. Bọn hắn tại đan đỉnh phong học tập một năm có thừa, bây giờ còn tại tìm tòi luyện đan môn đạo. Rất nhiều tu sĩ trong lúc chiến đấu có lâm trận cắn thuốc thói quen, bộc phát ra mấy lần mạnh hơn lực lượng của mình, trong nháy mắt lực bộc phát đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý, đạt được thắng lợi. Thắng lợi cố nhiên là tốt, nhưng cách làm này sẽ để cho mấy lần lực lượng tại kinh mạch lao nhanh, kinh mạch cứ như vậy rộng, tùy tiện xung kích kinh mạch, đối kinh mạch tổn thương rất lớn, nghiêm trọng sẽ còn tổn hại căn cơ, bất lợi với tu hành. Chúng ta đan sư chức trách là trị bệnh cứu người, phải tận lực ngăn chặn loại này tình huống. Vì thế, ta khổ tâm nghiên cứu, đi sát vách bái phỏng tinh thông triệu hoán trận hảo hữu, rốt cục nghiên cứu ra được cái này một cái 10 trâu chi lực đan. Đan dược bên trong ẩn chứa vi hình triệu hoán trận, sau khi phục dụng sẽ lấy thân thể làm môi giới, đem 10 đầu trâu nước triệu hoán đi ra, giúp người giết địch. Ngô sư huynh, cái này 10 đầu trâu nước là từ đâu triệu hoán đi ra? Một vị chăm chú nghe giảng bài đáng yêu sư muội hỏi. Ngô Minh cười cười, nói, là từ linh điền bên trong kêu đi ra. nhà ăn, quán rượu đồ ăn, đại đa số đều là vấn đạo tông tự mình linh điền trồng ra tới. Có thể trồng ra phẩm chất cao như vậy hạt thóc các loại đồ ăn, đối thổ nhưỡng, phân bón, trồng trọt phương thức các loại đều có rất cao yêu cầu. Tại linh điền vất vả trồng trọt liền có mắt xanh trâu nước nhất tộc, mắt xanh trâu nước nhất tộc lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, thậm chí còn có một vị hóa thần kỳ lão ngư vương, quả nhiên kinh khủng. Tam trưởng lão lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết xông lên đầu đi linh điền đem trâu chen đến một bên chính mình đất cày cày một đêm, trong này nâng lên trâu chính là mắt xanh trâu nước nhất tộc. Mắt xanh trâu nước nhất tộc yêu thích nhất dùng sừng thú lẫn nhau chống đối, Ngô Minh liền liên hệ mắt xanh trâu nước nhất tộc, nhìn xem có thể hay không lúc chiến đấu triệu hoán bọn chúng, mắt xanh trâu nước nhất tộc vui vẻ đáp ứng. Thân là luyện đan sư, các ngươi muốn giống ta, đổi vị suy nghĩ, đứng tại phục đan người góc độ, suy nghĩ bọn hắn tại sao muốn phục dụng đan dược có hay không tác dụng phụ, có hay không tốt hơn giải quyết biện pháp. Ngô Minh đem chính mình luyện chế 10 trâu chi lực đan thành quả viết thành luận văn, gửi bản thảo đến đan dược giới quyền uy lấy làm đan hỏa, phía trên, đan hỏa, người phụ trách bị Ngô Minh ngựa thần lướt gió tung mây ý nghĩ làm chấn kinh, quay đầu ném đến triệu hoán giới quyền uy lấy làm bên trên. Hiện tại đã thuận lợi xuất bản. Ngô Minh cũng biết mình ý nghĩ quá vượt mức quy định, cần cho tu sĩ một điểm thích ứng thời gian, vì thế hắn đem trúc cơ cấp 10 trâu chi lực đan giá cả định rất thấp, chỉ cần 100 điểm cống hiến. Phải biết, liền liền nhà ăn bán bánh quẩy đều muốn 150 điểm cống hiến. Ngô Minh còn tại hối đoái trên bản danh sách ghi rõ tác dụng ăn vào có thể đạt được 10 trâu chi lực, cân nhắc tương đương chu đáo. Lục Dương lâm vào trầm tư. Nhắc tới đan dược là giả đi, nó quả thật có thể để phục đan người có được 10 trâu chi lực, giới thiệu vắn tắt cùng tác dụng hoàn toàn nhất trí, không có chút nào trộn nước. Nhưng ngươi nhắc tới đan dược là thật, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Đến cùng là cái nào xảy ra vấn đề? Nghĩ không minh bạch. 10 đầu trúc cơ kỳ trâu nước phiêu phì thể tráng, bọn chúng đồng loạt phóng tới hổ yêu lộ ra vô cùng có khí thế. Đối diện với mấy cái này mang ngưu, đừng nói hổ yêu là nửa bước kim đan kỳ, coi như nó là kim đan kỳ cũng không dám bị như thế một đám trâu nước đụng lập tức. Hổ yêu lại thế nào lấy lực lượng sở trường, cũng không sánh bằng ngưu yêu lực lượng. Vẫn là câu nói kia, đan đỉnh phong mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ở về dược hiệu chưa hề phạm sai lầm. Triệu hoán đi ra 10 đầu ma ngưu tuyệt đối có thể chiến thắng hổ yêu. Mang cốt cùng mạnh cảnh chu thấy thế, tâm tính không tự chủ buông lỏng xuống tới. Chiến cuộc đã định, hổ yêu vô lực hồi thiên. Hổ yêu hai mắt trừng tròn xoe, lông tóc nổ tung, giống như cũng biết mình không cách nào chiến thắng cái này 10 đầu trâu nước. Đã như vậy, vậy liền kéo lên một cái đệm lưng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, miếu sơn thần sụp đổ. Miếu sơn thần vốn là lung lay sắp đổ, 10 đầu trâu nước tùy tiện va chạm liền sập. Một thời gian bụi mù cùng mưa to xen lẫn trong cùng một chỗ, che khuất ánh mắt. Hổ yêu bắt lấy cơ hội, tứ chi đồng thời phát lực, nhảy lên thật cao, tránh thoát trâu nước công kích, bỗng nhiên nhào về phía Lục Dương, động tác nhanh chóng, như là bôm lôi. Chỉ có cái này nhân tộc, nhất định phải chết. Trâu nước thân thể cồng kềnh, bất thiện nhảy vọt, chưa kịp phản ứng biến cố này. Mang cốt cùng mạnh cảnh chu kinh hô một tiếng, bọn hắn buông lỏng cảnh giác, đã tới không kịp đi cứu Lục Dương. Mọi người ở đây đều thất kinh, chỉ có Lục Dương vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn đã sớm đoán được hổ yêu sẽ liều mạng một lần, cùng mình đồng quy vu tận. Cần biết chó cùng rứt dậu hung hiểm nhất. Lục Dương không tránh không né, vận dụng pháp thuật, thành thốn, cả người mang kiếm cùng một chỗ thu nhỏ. Hổ yêu vồ hụt, Lục Dương đi vào hổ yêu chính phía dưới, khôi phục thân hình. Màu xanh linh khí tại lưỡi kiếm lưu động, cuối cùng đều tập trung vào mũi kiếm. Phá! Lục Dương thi triển phá tự quyết, thanh phong kiếm duệ không thể đỡ, đâm rách hổ yêu nặng nề da lông, phốc thử một tiếng, đâm xuyên hổ yêu phần bụng, mang máu mũi kiếm từ sống lưng đâm lưng ra. Đây là hắn tại Thiên Môn Phong lúc học được kiếm chiêu, tại tất cả kiếm chiêu bên trong, thế công mạnh nhất, một kích này liền có thể dành thời gian hắn hơn phân nửa linh lực, không thể tùy tiện sử dụng. Tại vừa rồi trong giao chiến, Lục Dương đã thăm dò hổ yêu nhược điểm, hổ yêu toàn thân chỉ có phần bụng trung tâm nhất vị trí phòng ngự tính kém cỏi nhất. Lục Dương phóng thích kiếm khí, mảnh như lông trâu xanh thẳm kiếm khí từ hổ yêu thể nội nở rộ, giống như là vô số cây châm dài đâm xuyên hổ yêu. Hổ yêu thể nội truyền đến lốc bốt như là đốt pháo tiếng vang, dọc theo xương sống một đường hướng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hổ yêu thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất. Lục Dương mệt thở hồng hộc, tựa ở bên tường, ra hiệu mang cốt cùng Mạnh Cảnh Chu Hiệp trợ Lan Đình trừ yêu. Hổ mẹ yêu gặp trượng phu tử vong, hung tính càng sâu, muốn liều mạng một lần, Lan Đình suýt nữa ép không được cái này thú bị nhốt. Mang cốt cùng Mạnh Cảnh Chu còn chưa đầu nhập chiến đấu mới, trâu nước yêu liền quay đầu phóng tới hổ mẹ yêu. Hổ mẹ yêu một cái không tránh kịp lúc, bị trâu nước nhóm va chạm dẫm đạp máu thịt be bét. Chiến đấu kết thúc. Lan Đình há to miệng, nghĩ đến các sư tỷ nói qua những cái kia vấn đạo tông các loại kỳ kỳ quái quái đồn đại, nguyên bản không tin nàng hiện tại đã tin bảy thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.